trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 131, còn tại Đắc Ý Mã Hưng. Trần Hoa Cường nghe được cái này lời của sát thủ, khóe miệng lộ ra một cỗ nghiền ngẫm. Gia hỏa này chỉ sợ không biết mình trong miệng cánh tay nhỏ bắp chân khủng bố. Trước đó Lâm Cảnh đưa ra cùng hắn những chiến hữu kia luận bàn. Hắn cũng là khó mà tin được lão bản này đánh thắng được. Có thể sau cùng đâu. Chiến hữu của hắn một cái không phải là đối thủ. Hai cái không phải là đối thủ. Ba cái cũng không phải là đối thủ. Mà lúc này, tên sát thủ kia đã động thủ. Hắn vọt thẳng hướng về phía Lâm Cảnh. Đến phụ cận thì một cái đấm móc thẳng đến Lâm Cảnh cái cằm. Đối mặt một kích này, Lâm Cảnh lại đột nhiên một chân nâng lên, bỗng nhiên đá ra, sau đó cái này sát thủ sửng sốt, lộ ra khó có thể tin, bởi vì Lâm Cảnh một cước này vậy mà trước rơi xuống trên người hắn. Hậu phát chế nhân cái này sao có thể đụng, tương đương sát thủ một chút hướng về sau ngã ngồi trên mặt đất. Giãy giụa muốn đứng lên, có thể Lâm Cảnh đã lần nữa đến trước mặt hắn, nhất quyền đập vào trên mặt của hắn, để hắn một ngụm máu phun tới. Hiện tại biết cánh tay nhỏ bắp chân lợi hại, Lâm Cảnh mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn lấy cái này. Sát thủ, tình cảnh này, ngoại trừ Trần Hoa Cường, Vương hiệu trưởng cùng hộ vệ của hắn, còn có hai tên sát thủ khác, tất cả đều ngây ngần cả người. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái kia hai cái sát thủ kinh hãi nhất. Bọn họ cũng đều biết chính mình cái này đồng bạn thân thủ. Làm sao có thể bị một cái thanh niên nhẹ nhàng như vậy giải quyết? Ngươi, rốt cuộc là ai lấy tuổi của ngươi? Căn bản so khả năng có loại này thân thủ. Sát thủ kia mặt mũi tràn đầy khó coi nhìn qua Lâm Cảnh. Hừ, đó là ngươi ốm yếu nông cạn. Lâm Cảnh lạnh hư một tiếng, lại một chân đá vào cái này sát thủ trên thân, đem đối phương đá ra vài mét, sát thủ trong miệng bỗng nhiên thổ huyết, cái này sát thủ lại ngẩng đầu liền thấy Lâm Cảnh chân đã lại nâng lên, dẫm lên trên đầu gối của hắn, a, rú thảm nương theo lấy đầu gối đứt gãy âm thanh vang lên, cái này sát thủ chân trực tiếp phế đi. Hai tên sát thủ khác trong lúc nhất thời cũng hốt hoảng. Quả quyết ép ra Vương hiệu trưởng hai cái bảo tiêu. Bọn họ dự tính đến không ổn. Muốn chạy trốn, Lâm Cảnh vội vàng vọt lên tiến lên. Thân thể của hắn bị cải tạo qua hai lần về sau dù cho không có tiến vào dị biến. Thực lực cũng phi thường cường hãn. 100 mét xông vào tuyệt đối vượt xa vô địch thế giới. Cho nên tại Vương hiệu trưởng cùng hộ vệ của hắn trong ánh mắt kinh ngạc, Lâm Cảnh liên tiếp hai quyền rơi vào hai cái này sát thủ trên ót. Vị trí này là người vô cùng yếu ớt vị trí, bỗng chốc bị đánh trúng, miệng của hai người bên trong trực tiếp phun máu, thậm chí cái mũi đều vừa ra huyết, cả người đập xuống đất, thân thể không ngừng run rẩy. Đối với cái này muốn chính mình mệnh ra hỏa, Lâm Cảnh tuyệt đối sẽ không khách khí. Cái ót bị hắn nặng như vậy đánh, hai người không nằm một tháng tuyệt đối không tốt đẹp được. Thậm chí hậu di chứng cũng sẽ rất nghiêm trọng. Lâm Cảnh lạnh lùng nói, ta nói cái này Mã Hưng làm sao lại là không cái giáo huấn thì là ưa thích phái đồ bỏ đi đối phó ta. Đồ bỏ đi ha ha ha. Cái kia bưng bít lấy đầu gối sát thủ nghe được Lâm Cảnh tự giễu nở nụ cười, đừng tưởng rằng đánh bại chúng ta liền có thể xem thường chúng ta. Ngươi sẽ hối hận. Lâm Cảnh bay thẳng đến sát thủ kia đi tới, một cái rác rưởi. Vậy liền để ta nhìn ngươi như thế nào để cho ta hối hận. Tựa hồ biết đến kết quả của mình, sát thủ kia đột nhiên lấy ra một cái điều khiển từ xa. Hung tợn, sớm muộn có một ngày, chúng ta người sẽ tìm tới ngươi. Dứt lời, cái này sát thủ trực tiếp nhấn xuống điều khiển từ xa. Sau đó tích tích hai tiếng từ đối phương ra trong chiếc xe kia vang lên. Lâm Cảnh sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Oanh, tương đương xe kia vậy mà trong nháy mắt nổ tung. Kinh khủng hỏa diễm bay thẳng đến Lâm Cảnh xung kích tới. Lâm Cảnh kinh hãi, phút chốc hướng về sau đánh tới. Có thể cả người y nguyên bị xung kích bay ra, đâm vào trên hàng rào, đem cái kia hàng rào đều va chạm xuất hiện cái hố nhỏ. Mà cái kia xe ô tô nổ tung địa phương, hàng rào đã hoàn toàn bị phá hủy, liền mặt đất kia đều bị chấn xuất hiện sụp đổ. Đáng chết, Trần Hoa Cường gặp này, vội vàng chạy tiến lên, người nào cũng không nghĩ tới sát thủ kia vậy mà lại có lưu loại này hậu thủ. Biết mình xong đời về sau trực tiếp dùng loại này đồng quy vu tận biện pháp. Khục, khục, Lâm Cảnh mặt mũi tràn đầy chật vật bò lên. May mắn thân thể của hắn bị cải tạo qua 2 lần. Không phải vậy vừa mới cái kia nổ tung coi như hắn không chết cũng muốn đi rơi nửa cái mạng. Trần Hoa Cường nhìn Lâm Cảnh không có việc gì, mới thở phào nhẹ nhõm nói. Lâm Thiếu, ba tên này không phải phổ thông sát thủ, gặp phải không đúng lập tức thì tự mình hủy diệt. Ngược lại là rất giống trên quốc tế những cái kia tổ chức khủng bố người. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, để Trần Hoa Cường gọi người lái xe nữa tới. Sau đó liền đi tới Vương hiệu trưởng trước mặt nói. Vương thiếu gia, xem ra ngươi là không đuổi kịp máy bay. Vương hiệu trưởng sắc mặt âm trầm nói. Lâm Cảnh, cái này mã gia là cái gì? Cái mã gia có phải hay không cùng Triệu Nham nhà đối lập cái kia, làm cầm đầu dầu nhi tử? Vương đại thiếu hiển nhiên không ngốc, lập tức thì đoán được. Lâm Cảnh gật đầu nói. Vương đại thiếu xin lỗi, liên lụy ngươi, Tử Long đằng ta đây còn có một gốc, ta sẽ bồi thường ngươi. Lúc này, một xe cảnh sát hướng nơi này lái tới. Sau đó một cái Lâm Cảnh người quen đi xuống, chính là Trần phụ thủ hạ đội trưởng Ngô Trùng. Lâm Cảnh, tại sao là ngươi? Ngô Trùng nghi ngờ hỏi. Hắn vốn là đi ngang qua, nghe được tiếng nổ mạnh lập tức thì chạy tới. Sau đó Ngô Trùng vừa nhìn về phía Vương hiệu trưởng, hắn tự nhiên biết đối phương là ai, mà lại nhìn lấy tình cảnh trước mắt, hắn biết sự tình phiền toái, lại có loại nhân vật này liên lụy vào. Lâm Cảnh giải thích nói, Ngô đội trưởng, cái này ba cái sát thủ đột nhiên xuất hiện thư giết chúng ta. Vừa mới cái kia nổ tung cũng là bên trong một cái sát thủ tạo thành. Đáng tiếc đối phương đem chính mình giết chết. Ngô Trùng lập tức nhìn về phía cái kia hai cái mất đi năng lực hành động sát thủ, sau đó biến sắc, là bọn họ. Lâm Cảnh nói, Ngô đội trưởng biết bọn hắn. Ngô Đạt sắc mặt âm trầm nói, bọn họ là Tân Cảng thành phố xếp hàng thứ nhất cái tội phạm truy nã. Tại Tân Cảng thành phố đã làm nhiều lần vụ án, mỗi một lần chúng ta đều bắt không được bọn họ. Vương hiệu trưởng chính mang theo nộ khí, hừ nói, cái này ba cái có mã gia phù hộ, các ngươi có thể bắt được mới là lạ. Có thể mã gia thật sự là đáng giận, thậm chí ngay cả ta đều muốn giết. Cái này giọng điệu ta nhất định phải ra. Nói, Vương hiệu trưởng trực tiếp cầm lên điện thoại di động phát gọi điện thoại. Tình cảnh này để Lâm Cảnh cái Trần Hoa Cường liếc nhau một cái. Hắn biết Mã Hưng phải xui xẻo. Vương đại thiếu phụ thân mặc dù chỉ là thủ phủ, nhưng là mẹ của hắn trong nhà lại là quyền lực gia tộc. Mẫu thân hắn một vị kết nghĩa đã từng vẫn là hoa hạ thứ hai cái vị kia. Lần này, Vương hiệu trưởng kém chút chết tại sát thủ trong tay. Mặc kệ sát thủ kia sau lưng là ai, mặc kệ Vương đại thiếu có phải hay không bị liên lụy, sát thủ kia ngay trước Vương đại thiếu mặt nói muốn giết hắn. Vậy chuyện này thì hết không được nữa. Rất nhanh, Ngô Trùng kêu gọi đồng sự tới. Lâm Cảnh cùng Vương đại thiếu được thỉnh mời đến kết thúc bên trong làm ghi chép. Rất nhanh, Trần Phụ đơn độc đem Lâm Cảnh tìm tới. Lâm Cảnh, ta mới phát hiện ngươi thật sự là gây chuyện tinh. Trần Phụ nói xong một câu, điện thoại của hắn thì vang lên. Trần Phụ nhận điện thoại thì vội vàng rời đi. Sau đó bầu không khí tựa hồ biến có chút vô cùng kỳ quái. Lâm Cảnh dường như trực tiếp bị quên lãng đồng dạng. Hắn biết, Trần Phụ đi vội như vậy, có vẻ như có đại chuyện phát sinh, mà một chỗ trong biệt thự, Mã Hưng chính ôm lấy một nữ nhân nằm trên ghế salon. Hắn hiện tại còn không biết mình lập tức muốn có đại phiền toái. Như cũ tại chờ lấy sát thủ tin tức, tự nhiên, hắn là đang đợi ba cái kia tội phạm truy nã giết Lâm Cảnh tin tức. Hắn biết ba người thủ đoạn, càng tin tưởng ba người sẽ không thất bại. Lúc này, Lão Đao vội vã đi đến. Mã Hưng hỏi, thế nào? Lão Đao vội vàng nói, Mã Thiếu, ba tên kia làm ra động tĩnh rất lớn, tựa hồ là một cái đại bạo tạc, cả cái thành phố cục đều xuất động, động tĩnh lớn như vậy, cái kia Lâm Cảnh khẳng định cho hại chết. Ha ha ha, Mã Hưng nghe được tin tức này, nhất thời đắc ý nói, tốt, rất tốt, ba tên này quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Ngươi tranh thủ thời gian tìm người đi cục thành phố xem xét tình huống. Ta muốn nhìn thấy Lâm Cảnh thi thể. Lão Đao nhẹ gật đầu, vội vàng đi ra ngoài. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.